Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 675 Đường Thiên Thần, chương 675 Huế Thổ chuyển sang kiếp khác. Bốn tím viêm trận kết giới chung, Orochimaru không chút do dự triệu hồi ra năm cái quan tài, sơ đại họa ảnh Senju Hashirama, nhị đại họa ảnh Thiên Thủ Phi Gian, bốn đời lôi ảnh ngài. Trước tám đuôi Jinchuriki kỳ kéo so, hơn nữa không lâu trước đây bị giết rớt bốn đời phong ảnh. Ước chừng năm cái ảnh cấp chiến lực ở tam đại họa ảnh trước mắt bị triệu hồi ra tới, ngươi làm sao? Dám làm như vậy, vượn phi ngài chảm nhìn đến sơ đại cùng nhị đại họa ảnh kinh giận nói, ta có cái gì không dám? Orochimaru âm lãnh cười nói, căn bản không đợi này đó thông linh ảnh nói chuyện. Năm cái có khắc phù chú khổ vô đã cắm vào huế thổ người ngẫu nhiên phần đầu. Thấy như vậy một màn tam đại họa ảnh hoàn toàn hết hy vọng. Hắn biết rõ trước mắt này vài vị có bao nhiêu cường thực lực chính diện xung đột. Chỉ sợ hắn kiên trì không đến một phút liền sẽ đột tử đương trường nếu sử dụng lốc xoáy nhất tộc. Trung cực phong ấn thuật thi quỷ phong tẫn, nhiều lắm cũng liền mang đi hai ba cái cùng nhau chôn cùng. Chính là lấy chính mình mệnh cùng huế thổ chuyển sang kiếp khác trao đổi. Vô luận nghĩ như thế nào đều là một loại tính không ra hành vi thông linh. Tam đại họa ảnh khẽ cắn môi đôi tay kết ấn phốc. Một trận xương khói bốc lên, tam đại họa ảnh biến mất vô tung vô ảnh, Orochimaru ngây ngẩn cả người. Chú ý nơi này Nguyên Tiêu ngây ngẩn cả người. Phụ cận còn ở chiến đấu Mộc Diệp Ninja cũng ngây ngẩn cả người, ha. Ha, ha ha ha ha, Orochimaru tố chất thần kinh cười rộ lên, cười đến nước mắt đều chảy ra lại không tự biết tam đại họa ảnh vượn phi ngay chảm chạy. Làm hắn thông linh thú vượn ma ở thông linh giới đem hắn nghịch thông linh qua đi. Mà này một qua đi muốn trở về cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Ở Mộc Diệp mấu chốt nhất thời điểm đường đường họa ảnh thế nhưng bị dọa chạy Nguyên Tiêu như suy tư. Gì, này nhưng cùng nguyên bản cốt truyện tam đại chết trận hoàn toàn tương phản, bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, lúc này tam đại cũng không phải là chỉ có một cảm tình chẳng ra gì tiểu nhi tử cùng tôn tử. Hắn còn sống lại rất nhiều chết thân nhân, đồng thời Orochimaru huế thổ chuyển sang kiếp khác càng là nhiều triệu hồi ra tới ba cái ảnh cấp. Chiến lực này đó đều là cốt truyện thay đổi. Mắt thấy đồng quy vu tận đều làm không được, chạy trốn cũng không kỳ quái, tuy rằng đều có thể lý giải. Nhưng là này đối sĩ khí đả kích vẫn là không nhỏ, cùng thời gian Mộc Diệp hệ dễ ngầm căn cứ. Nơi này vừa mới gặp tám viên đuôi thú ngọc oanh tạc toàn bộ ngầm căn cứ đều nát. Chỉ có thiếu bộ phận sẽ thổ độn nhẫn thuật hoặc là thượng nhẫn trở lên hệ dễ thành viên tránh được. Một kiếp đi vào mặt đất trước tiên. Chí thôn đoàn tàng chỉ nhìn thoáng qua mang đội quay đầu liền đi, không cần xem hắn đều biết. Lúc này đây cấu kết Orochimaru sát phượng phi ngày chảm chơi lớn. Không chung cái kia tám đầu tám đuôi quái vật phát ra tà ác chakra tuyệt đối không thể so cửu vĩ. Kém đến nào đi, mà trên mặt đất đại đồng mộc xá nhân chính là vừa mới đưa cho hắn tám đuôi thú ngọc người khác nhìn. Không ra. Hắn cũng đã nhận định những người này đều là một đám mơ siêu con không có chạy ra một dặm. Điều khắc lịch đại họa ảnh chân dung họa ảnh nham sau đã bị người ở trong rừng cây chặn lại, Nguyên Tiêu, con có hiểu, chí thôn đoàn tàng nhìn chung quanh ẩn ẩn vây quanh lại đây hiểu tổ chức thành viên giọng căm hận. Nói, nơi này chính là ngươi chôn cốt mà, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, chỉ có một cái đường sống. Chí thôn đoàn tàng trước tiên phán đoán ra tới, cho nên hắn không chút do dự xé rớt mắt phải băng vải, đó là một con nhổ trồng tới kính vạn hoa tà. Luân nhãn, là Uchiha ngăn thủy đôi mắt, đồng thời cũng là một con có thể phóng thích ảo thuật đường thiên thần. Có thể xâm lấn địch nhân đại não viết lại này ý chí tiến hành vĩnh cửu tính thao tác đường thiên thần, theo đồng thuật thi triển. Đoàn tàng mắt phải trực tiếp ảm đạm đi xuống. Không có 10 năm trở lên này con mắt đồng lực đừng nghĩ khôi phục. Nếu không phải khống chế về sau dễ dàng bị phát hiện dị thương. hắn đã sớm dùng loại này thủ đoạn khống chế vượn phi ngày chém mơ siêu thú vị đồng thuật. Nhưng là xuẩn một chút, Nguyên Tiêu cười nhạo nói, phanh, sở hữu hiểu tổ chức thành viên sôi nổi tạc vì xương khói. Vừa rồi vây quanh đoàn tàng thế nhưng toàn bộ đều là ảnh phân thân. Đoạn tuyệt hắn chạy trốn lộ tuyến làm hắn cho rằng đã trốn không thoát. Đồng thời chủ động xuất hiện cho hắn một cái thi triển đường thiên thần cơ hội, hiện tại đường thiên. Thần bị ảnh phân thân phế bỏ. Đoàn tàng uy hiếp cũng liền đi một nửa, đại ý. Đoàn tàng chua xót xé mở tay phải băng vải ném ra, mười chỉ chớp động đôi mắt được khảm nơi tay. Trên cánh tay, mỗi một cái đều là tam câu ngọc tả luân nhãn. Chính là vì này đó hắn mới mệnh lệnh Uchiha Itachi huyết tẩy Uchiha nhất tộc. Có này đó tả luân nhãn hắn liền còn có cơ hội đào tẩu thượng đi. Nguyên Tiêu vẫy vẫy tay, cái thứ nhất xông lên đi chính là xích xa chi bò cạp. Sau lưng phong ấn quyển trục cởi bỏ bay ra mấy trăm cái con rối, bình thường xa nhẫn thôn con rối sư. Mặc dù trưởng thành đến ảnh cũng chỉ có thể thao tác 10 cụ con rối. Bởi vì thao tác con rối yêu cầu chakra tuyến, mà một người nhiều nhất chỉ có 10 căn ngón tay. Cho nên đồng thời thao tác 10 cái con rối chính là con rối sư cực hạn, nhưng là hắn bất đồng. Hắn đem chính mình cải tạo thành con rối, không có thân thể. Chỉ có một cất chứa đại não con rối hạch, cái này làm cho hắn có thể đồng thời thao tác mấy trăm cụ con rối. Bằng vào chiêu thức ấy con rối nhẫn thuật bò cạp nhất không sợ hãi chính là quần chiến. Thậm chí đã từng lấy này diệt quá một cái tiểu quốc chỉ là phổ vừa tiếp xúc. Đi theo đoàn tàng căn thành viên đã lâm vào khổ chiến, cùng thời gian. Hồng khô quỷ giao đôi tay kết ấn mượn dùng đại đao giao cơ chakra phóng thích siêu đại quy mô thủy. Độn nhẫn thuật, khắp rừng rậm đều bị cao tới hơn 10 mét sóng nước hướng suy sụp. Trong nước 1000 chỉ thủy cá mập điên cuồng nhào hướng hệ rễ ninja. Bò cạp cùng hồng khô quỷ giao liên thủ. Cơ hồ vừa ra tay khiến cho hệ dễ thành viên mệt mỏi bôn tàu, nhưng chính là như vậy bất lợi cục diện. Đoàn tàng khóe miệng lại hiện lên một tia ý cười. Nguyên bản ảm đạm mắt phải thế nhưng lại lần nữa lóe sáng lên. Nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu chính là lần thứ hai đồng thuật đường thiên thần thi triển ra tới, ha ha. Uchiha Itachi làm hảo trí thôn đoàn tàng cười to nói, Uchiha Itachi cúi đầu. Nếu có thể hắn thật sự không muốn cùng đoàn tàng liên thủ. Nhưng là Nguyên Tiêu thật sự quá khủng bố. Đoàn tàng chỉ là muốn làm hỏa ảnh, mà người này lại là muốn hủy diệt thế giới. Cái nào có hại ít thì chọn cái đó vì hòa bình hắn chỉ có thể làm như vậy, tộc nhân cha mẹ đều bán. Đứng, bán đứng một cái Nguyên Tiêu lại tính cái gì, cho nên ngay từ đầu. Đoàn tàng lần đầu tiên đường thiên thần chính là giả căn bản không có dùng đến, quá ngây thơ rồi. Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói, giống như người không có việc gì bộ dáng dọa Uchiha Itachi cùng đoàn tàng nhảy. Dựng Uchiha Itachi, người bán đứng ta, đoàn tàng giọng căm hận nói, hắn không có bán đứng ngươi. Chỉ là đường thiên thần không đủ để khống chế ta, Nguyên Tiêu cười nhạo nói. Bất luận cái gì thao tác tinh thần năng lực đều có một cái giới hạn. Ta đại não há là ngươi có thể khống chế. Càng đừng nói ta cùng đại đồng mộc xá nhân đã âm thầm liên thủ. Ngươi chỉ sợ không biết hắn cũng đã là hiểu tổ chức thành viên, Nguyệt Đọc. Nhưng vào lúc này, Uchiha Itachi trong giây lát một cái thuấn thân thuật đi vào Nguyên Tiêu đối diện phóng thích đồng. Thuật nếu nội gian thân phận đã bị vạch trần. Uchiha Itachi rất rõ ràng chính mình kế tiếp kết cục, hắn thực lo lắng khẩu khí này bị ra ở tá trợ trên người. Cho nên hắn hiện tại đã không có đường lui chỉ có thể dùng ra cuối cùng thủ đoạn đỏ như máu mênh. Mông hư vô không gian, Nguyên Tiêu cúi đầu vừa thấy chính mình bị trói ở giá chữ thập thượng, nơi này là Nguyệt Đọc ảo. Thuật không gian, Uchiha Itachi giải thích nói. Lý luận thượng vô luận nơi này qua đi bao lâu ở trong hiện thực đều chỉ là một cái chớp mắt. Mà ta tinh thần lực ít nhất cũng có thể duy trì ảo thuật không gian 72 giờ trở lên. Tại đây 72 tiếng đồng hồ nơi này thời gian. Không gian cùng hết thảy đều đã chịu khống chế của ta, không có người biết. Uchiha ngăn thủy ở trước khi chết giao cho hắn một khác chỉ có thể phóng thích đường thiên thần đôi. Mắt đoàn tàng thất bại là bởi vì xem thường nguyên tiêu. Mà ở nguyệt đọc không gian hắn có thể tận tình tàn phá nguyên tiêu tinh thần ý chí. Ở hắn tinh thần nhất suy yếu thời điểm dùng đường thiên thần lần thứ hai thao tác hắn. Chỉ có như vậy mới có thể cứu vớt chiến hỏa chung Mộc Diệp. Chưa xong còn tiếp, hết chương.